Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 883 không muốn ký tên. Nữ sinh kia chính đang thu thập hành lý, hiển nhiên cũng là vừa đến không lâu, nhìn thấy viên thư kỳ liền nở nụ cười. Ta gọi Hứa Thanh Trúc, là Giang Nam người, tiếng Trung hệ ban 1, người đây, viên thư kỳ cũng lộ ra hữu hảo nụ cười. Ta gọi Viên Thư Kỳ, Hà Tây tỉnh nhân sĩ, tiếng Trung hệ ban 1, cùng ngươi là bạn học cùng lớp. Hứa Thanh Trúc trên mặt nụ cười càng thêm sán lạn. Quá tốt rồi, chúng ta một tiểu đội, lại một ký túc xá, sau đó nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Viên Thư Kỳ âm thầm ở bên trong tâm nói thầm, nếu như ngươi biết vị hôn phu của ta là Giang Nam người, sẽ càng thêm kinh ngạc. Viên Thư Kỳ đánh giá ký túc xá. Ký túc xá là 4 người. Mặt trên là giường chiếu. Phía dưới là bàn gõ. Ngăn tủ. Ký túc xá mang sân thượng. Mang toilet. Điều kiện cũng không tệ lắm. Kỳ thực, hiện tại ký túc xá đều là như vậy tạo hình. Trước đây vậy còn loại. Có trên dưới phô. 7, 8 người chen một gian ký túc xá tháng ngày đã sớm một đi không trở về. Hơn nữa, hiện tại ký túc xá phí dụng cũng là thật quý. Một năm học muốn gần 2.000 khối. Hứa Thanh Trúc lựa chọn chính là bên trong tới gần tường chỗ nằm. Viên Thư Kỳ suy nghĩ một chút. Lựa chọn cùng Hứa Thanh Trúc một loạt. Tới gần cửa túc xá vị trí kia. Chọn xong vị trí. Tự nhiên chính là bắt đầu thu thập hành lý. Hai cô bé một bên thu thập hành lý. Vừa nói mở ra chuyện phiếm. Viên Thư Duật thấy không hắn chuyện gì, liền nói muốn rời khỏi. Viên Thư Kỳ gật gật đầu. Nhị ca, qua mấy ngày ta đi Hoa Thanh Đại học tìm ngươi. Viên Thư Duật nói rằng, tốt, qua mấy ngày, các loại rảnh rỗi, chúng ta ở kinh thành bạn học đều tụ tập. Nói, huynh muội hai người cáo biệt. Viên Thư Duật cầm hành lý của chính mình rời đi. Kinh thành đại học cùng Hoa Thanh Đại học không có bao xa. Từ kinh thành đại học tây cửa trường đi ra ngoài, đến Hoa Thanh đại học người gần nhất cửa trường, có điều 1 km dáng vẻ. Viên Thư Duật sẽ không có gọi xe taxi, hỏi rõ ràng phương hướng, mang theo hành lý, hướng về Hoa Thanh đại học đi đến. Tiến vào Hoa Thanh đại học, nhìn thấy không ít lái xe đưa hài tử đến báo danh người. Hoa Thanh đại học tân sinh báo danh điểm thiết lập tại hai trước cửa trường. Hai cửa trường là cách cổ, thật giống một đền thờ. Mặt trên viết Hoa Thanh Viên, 3 chữ. Chính là ở Hoa Thanh Đại học thư thông báo trúng tuyển trên. Ấn cái kia đồ án, còn có một chút gia trưởng, học sinh, ở hai trước cửa trường chụp ảnh lưu niệm. Viên Thư Duật tìm tới ngành kiến trúc, liền đi tới. Ngành kiến trúc phụ trách tiếp đón tân sinh chính là một nam sinh cùng một người nữ sinh. Nam sinh tên là Giang Sơn. Là level 14 ngành kiến trúc ban 1 học sinh, trung đẳng vóc dáng, mặc một bộ vận động t-shirt, quần jean, dung mạo phổ thông, có điều xem ra rất dễ dàng tiếp cận dáng vẻ. Nữ sinh tên là Hàn Tiêu Tiêu, khuôn mặt tuấn tú, vừa nhìn tính khí liền rất tốt. Viên Thư Duật lấy ra chính mình thư thông báo trúng tuyển. Hàn Tiêu Tiêu tra xét một hồi danh sách, tìm tới Viên Thư Duật tên. Nói cho Viên Thư Duật nhà ký túc xá hào, còn có ký túc xá số, đồng thời nói cho Viên Thư Duật, ở trong vòng 3 ngày, đem học phí, ký túc xá phí đánh vào một tài khoản, sau đó vào ở ký túc xá, liền đi công việc thẻ ăn cơm cái gì. Hàn Tiêu Tiêu rất có kiên trì, mọi phương diện sự tình đều căn dặn đến. Viên Thư Duật cảm ơn Hàn Tiêu Tiêu, liền mang theo hành lý. Hướng về ký túc xá đi đến, khu túc xá vực rất lớn, có 10 mấy căn nhà ký túc xá. Viên Thư Duật ở tại lầu số 4, ở phía dưới lầu quản nơi đó cầm chìa khóa, liền hướng lầu 3 đi đến. Viên Thư Duật ở tại 310 ký túc xá, ký túc xá cửa không có khóa. Viên Thư Duật đi vào, liền nhìn thấy, hắn là cái cuối cùng đến người. Hoa Thanh Đại học ký túc xá. Cũng là 4 người một gian. 3 người kia cũng đã đến. Một tên bạn học gọi là Hướng Về Sư Tử. Là tương nam người. Vóc người cao to. 1m85. Xem ra có khối 200 cân. một tên bạn học gọi là Lý Uẩn Quang, chính là người kinh thành thị, ngũ quan khá là đẹp trai, da dẻ hơi đen, vóc người phi thường mạnh mẽ, xem ra là thường thường vận động người. Còn có một bạn học gọi là Lá Tiêu Trời, là giang nam nhân sĩ. Hỏi, Viên Thư Duật liền biết rồi. Bọn họ ký túc xá 4 người, đều là kiến trúc học chuyên nghiệp ban 1 người. Nói cách khác, bọn họ không chỉ có là cùng ký túc xá, vẫn là bạn học cùng lớp. 3 người kia đều chọn xong chỗ nằm, chỉ còn dư lại dựa vào cửa cái kia chỗ nằm không có ai. Viên Thư Duật tự nhiên chỉ có dàn xếp ở cửa hàng này vị. Viên Thư Duật mở ra hành lý của chính mình. Trong hành lý không có bao nhiêu đồ vật, chính là một ít y vật, trọng yếu đồ vật, Viên Thư Duật đều đặt ở tu di nhẫn bên trong. Có điều mười mấy phút, Viên Thư Duật liền thu thập xong hành lý, nhường hướng về sư từ mấy người rất là kinh ngạc. Lý Uẩn Quang nói chuyện, đã là buổi trưa, không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài trường ăn bữa trưa. Ta mời khách, như thế nào? Nghe được Lý Uẩn Quang mời khách, hướng về sư từ, Lá Tiêu Trời đều hoan hô lên. Viên Thư Duật cũng là trên mặt mang theo nụ cười gật đầu đáp lại. Mỗi cái đại học ra ngoài trường đều có một cái khu vực, có không ít cấp độ không giống tiệm cơm. Những này tiệm cơm chủ yếu mặt hướng ở trường học sinh. Ở những này trong quán ăn, nổi danh nhất, đẳng cấp cao nhất chính là Trạng Nguyên Lầu. Có người nói, người gia lão này bản lấy tiếp đón các tỉnh Trạng Nguyên vì là mục tiêu. Chỉ cần là thu được một cái nào đó tỉnh Trạng Nguyên, nắm ra thành tích của chính mình đơn, có thể ở Trạng Nguyên Lầu ăn chùa một bữa. Thế nhưng, cuối cùng muốn ký xuống tên của chính mình, viết câu tiếp theo chúc phúc Trạng Nguyên Lầu. Có người nói, Trạng Nguyên Lầu lão bản thu nhận các tỉnh Trạng Nguyên ký tên, đã không xuống 300. Trạng Nguyên Lầu cơm nước so với xung quanh cái khác tiệm ăn tới nói, cũng tốt vô cùng. Vì lẽ đó, Hoa Thanh Đại học học sinh có tiền dư, đều sẽ đi Trạng Nguyên Lầu cải thiện thức ăn. Dù sao, coi như căng tin cơm nước không sai, ăn lâu cũng sẽ chán ngấy. Tiến vào Trạng Nguyên Lầu trước, Lý Uẩn Quang liền hỏi, các ngươi có hay không ai là các ngươi tỉnh Trạng Nguyên? Hướng về sư từ nói rằng, ta là toàn tỉnh thứ 4. Lá Tiêu Trời nói rằng, ta là toàn tỉnh thứ 8. Viên Thư Duật cười nói rằng, ta là chúng ta tỉnh khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Nhất thời, Lý Uẩn Quang liền cao hứng lên. Bữa này không cần ta mời, chúng ta có thể đi Trạng Nguyên Lầu ăn chùa một bữa. Nói, Lý Uẩn Quang liền tinh tế cho mấy người nói đến Trạng Nguyên Lầu quy củ. Viên Thư Duật nói chuyện, bữa cơm này ta xin mời, ta không muốn ở Trạng Nguyên Lầu lưu lại chính mình ký tên. Lý Uẩn Quang 3 người đều phi thường kinh ngạc, Viên Thư Duật cũng là cân nhắc qua, thân phận của chính mình đặc thù, lưu lại ký tên, chỉ cần những người tu luyện kia nhìn thấy, đối với Trạng Nguyên Lầu tới nói, chính là một loại bảo vệ, mặc kệ là võ giả, vẫn là người tu tiên, đều sẽ cho mình mặt mũi. Như vậy, chính mình rồi cùng Trạng Nguyên Lầu dính líu quan hệ, mà cái này quan hệ, chính mình là không muốn kéo lên. Đương nhiên, Viên Thư Duật cũng không có cho Lý Uẩn Quang 3 người giải thích, chỉ nói không muốn. Cuối cùng, 3 người cũng hiểu rõ Viên Thư Duật ý nghĩ, suy đoán, Viên Thư Duật xuất thân tốt hơn, không thể tùy tiện ở bên ngoài làm cho người ta ký tên. Lý giải Viên Thư Duật ý nghĩ, Lý Uẩn Quang liền nói, nếu như vậy, thì thôi, cái kia chớp mắt này vẫn là ta đến xin mời. Tiếp đó, Lý Uẩn Quang vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Người muốn mời khách, sau đó có rất nhiều cơ hội. Lần này vẫn là ta đến đây đi. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.